Không phải là làm loạn, mà là trấn áp ngươi. Người trẻ tuổi phía đối diện quát lớn, trong tiếng nói tràn ngập sự hùng vĩ, hùng dũng vô biên. Ai đang nói vô địch, ai dám nói bất bại, thời đại đế cũng phải chết vẫn chưa từng nghe thấy. Những câu này khiến người người thay đổi sắc mặt, đặc biệt là câu thời đại đế cũng chết vẫn chưa từng nghe thấy, thì càng khiến sinh linh bất hủ xúc động hơn. Vì sao lại nhắc tới niên đại đó? Trấn áp An Lan, lời nói được phát ra từ trong miệng của người trẻ tuổi, khiến cho trăm nghìn vạn đại quân trên sa mạc vô ngần phía trước đế quan đều yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, sau đó là sục sôi. Tu sĩ dị vực đều tức giận, chỉ một thiếu niên nhưng lại dám nói sẽ áp chế An Lan ư? Đó là cổ tổ, là tồn tại chí cao, càng là một loại tín ngưỡng. Ai dám khinh thường, ai có thể khinh thường, kiều khinh cấm kỵ, tất phải chết, giết hắn, kẻ mạo phạm vương của ta phải chết. Tu sĩ các tộc thét lớn rồi dồn dập bay lên không trung để ra tay, bởi vì rất nhiều người đều đã gặp Hoang và biết hắn là ai. Đã từng là tù nhân, chỉ là một thiếu niên mà lại dám mạo phạm vương bất hủ, thật sự gan to bằng trời, phải lột da róc xương, trấn áp linh hồn vào trong mắt biển của biển khổ. Đương nhiên bọn họ cũng nhìn ra được điểm không bình thường của Thạch Hạo. Nếu như ai chưa từng gặp qua thì khó mà nhận ra được, khí chất lúc này của hắn quá khác thường. Tuy trẻ tuổi nhưng lại có khí thôn sơn hà, có khí phách duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất ngoài ta còn có ai? Mái tóc đen phấp phới, mắt thần như điện xẹt khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, càng làm cho người khác cảm thấy nơm nớp lo sợ. Sâm. Một lát sau, Thạch Hạo nghiêng đầu nhìn về phương hướng dị vực, tựa như trời long đất lở vậy. Trời cao rạn nứt, sa mạc vô ngần lún xuống, ánh mắt đó khủng khiếp hơn cả hư không đại liệt trảm nữa. Một đám người thét thảm thiết, có người bị ánh sáng đó đâm trúng thì trở thành một đám mưa máu ngay tức khắc, còn có người bị chém thành hai khúc, tình cảnh vô cùng đáng sợ. Dâm, An Đan xuất thủ, một cổ hoàng kim vạch nhẹ một cái, ngăn cách lại trời cao, ngăn cản tất cả những thứ này. Một giọt máu, bất quá chỉ là vết rách tàn khuyết mà thôi, dù cho ngươi là ai thì cũng khó có thể thoát khỏi kiếp nạn số mệnh. An Lan lên tiếng, lời nói trầm ổn vô cùng, cho tới lúc này hắn vẫn chưa từng dao động chút nào. Xoẹt. Thạch Hạo ra tay, không cần nói nhiều, một tay vung lên, thần băng to lớn vọt lên tận mây, tựa như là dung nham của núi lửa phun ra rọi sáng cả bầu trời, uy thế chấn động cả đất trời. Dầm dầm. Tiếp đó đột nhiên cả ngàn người hắn phát sáng, rồi quét ra ngang một cái, khiến cả không chấn động, hào quang long lánh đó hóa thành một thanh đao, đao trảm đạo. Thời khắc này thanh đao này cắt lìa quy tắc mọi thế giới, tách ra hòa văn đại đạo chém thẳng tới, phá tan tất cả ngăn cản. Vô hình trung trong hư không phát ra tiếng gào lớn, đó là khí thế của An Lan. Hắn không hề lên tiếng, thế nhưng lại tuôn ra sát khí vô lượng và nổ tung ở nơi đó, mơ hồ có thể thấy được một vị quân chủ cái thế đang thét lớn. Càn khôn đổ tung, hư không phát ra âm thanh đáng sợ tựa như ác quỷ vạn cổ gầm rú. Hắn dùng thanh trường bầu trong tay đón đỡ và đâm thẳng về phía trường đao kia. Tất cả mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ, đặc biệt là sinh linh của dị vực. Dù gì đây cũng là vương của bọn họ, là tín ngưỡng của bọn họ, thế nhưng lại bị người thiếu niên này ép phải toàn lực ra tay. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế nhưng An Lan vẫn chưa bao giờ nghiêm túc tới như thế. Trước đó dù cho là bia trấn tiên, tàn đồ của sát trận đệ nhất của cổ kim cũng không thể khiến hắn thay đổi sắc mặt, hiện giờ thì lại vung lên thần mâu chân chính diễn ra cuộc đại quyết đấu. Khi nào thì An Lan mới nghiêm nghị như vậy? Năm xưa khi đối mặt với tiên vương của tiên cổ, khi đối chiến một mất một còn với đối thủ thì cũng chỉ như thế mà thôi. Tia lửa văng khắp nơi, mâu cổ hoàng kim bạo nổ ra những cơn sóng tựa như đại dương, thần băng thì nhấn chìm cả bầu trời, khủng khiếp vô cùng, khiến cho thần hồn người ta kinh hãi. Bên trong sa mạc vô ngần là ngàn vạn sinh linh, vô số đại quân ngã rạp trên mặt đất, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, bị uy thế vô thượng ấy giam cầm và như muốn nổ tung. Đây cũng là kết quả mà An Lan đã ra tay bảo vệ bọn họ. Nếu không dưới một đòn này của hai đại cường giả, thì mỗi dư âm tràn ra cũng đủ hủy diệt cường giả các tộc rồi. Giữa bầu trời, năm tờ pháp chỉ đồng thời phát sáng, không chỉ muốn chống lại Thiên Uyên mà còn vương xuống ngàn vạn mưa ánh sáng để bảo vệ đại quân dị vực. Nếu không chỉ mình An Lan thì không thể phòng ngự hết được, bởi vì hủy diệt dễ hơn xây dựng. Hai cường giả quyết đấu sẽ tạo nên lực lượng phá hoại cực kỳ lớn, một người khó có thể phòng vệ toàn diện được. Tới lúc ánh sáng tàn đi hết, mọi người thức tỉnh lại từ trong cơn run thì hai cường giả vẫn đang đối kháng.